Người chơi hung mãnh, chương 463, tiêu sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi, một chi trung đẳng quy mô thương đội chậm chạp tiến lên. Ngựa thô kéo lấy chở đầy hàng hóa tấm ván gỗ xe. Chất gỗ bánh xe ép qua bụi đất, lưu lại hai đạo vết bánh xe. Tên là Dương Nhị trung niên hộ vệ ngồi trên lưng ngựa. Hai mắt nhìn chằm chằm u ám sơn lâm. Bố lấy đầu kéo dài mặt sẹo, bàn tay vô ý thức sờ về phía bên hông hoành đao chuôi đao. Nếu là Thái Bình thời đại, thương đội hộ vệ tiêu sư một chuyến này, ngược lại còn tốt làm chút. Thành tên Lục Lâm trộm cướp phần lớn cũng còn giảng giang hồ quy củ. Cùng quan phủ, tiêu cục đều có cộng đồng tuân thủ bất thành văn quy tắc ngầm. Tiêu sư gặp phải Lục Lâm, hảo hán, tự giới thiệu qua đi, lại cho trên lễ mọn. Liền có thể thông qua núi ải hiểm trở, hộ đến đông ra cả người cả của Chu Toàn. Nhưng thế đạo gian nan hỗn loạn, quan phủ vội vàng trấn áp phản loạn. Căn bản bất lực bận tâm xa xôi địa khu đạo phỉ. Càng hỏng bét chính là, binh tai nổi lên bốn phía. Nước hạn nạn châu chấu không dứt, tạo thành cỗ lớn lưu dân không chỗ có thể đi. Một chút trộm cướp thừa cơ thu nạp lưu dân bên trong thanh niên trai tráng. Tụ rít gào sơn lâm, thanh thế khá lớn, những người này là không tuân theo quy củ. Dương Nhị chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ẩn ẩn cảm thấy trên mờ u bàn tay mặt sẹo lại bắt đầu run lên nhói nhói. Đột nhiên, hai bên thâm sơn vang lên cỏ cây bẻ gãy dẫm đạp âm thanh. Mấy chục đạo lắc lư bóng người từ trên núi tuôn xuống tới. Gặp gỡ thổ phỉ, trong thương đội quản sự. Mã Phu, người bán hàng rong sắc mặt trắng bệch, hai cỗ run run, chấm, ngựa thồ cũng giống như cảm giác được cái gì. Bất an tê minh, Dương Nhị thốt nhiên biến sắc, nâng lên hai ngón thổi một tiếng sắc nhọn huýt. Cái khác chín tên thương đội hộ vệ lập tức gỡ xuống phía sau cung tiễn. Liền nghiêm mặt, cảnh giác nhìn về phía hai bên sơn lâm, địch tối ta sáng. Hai bên trên núi đạo phỉ kỳ thật chỉ cần thả mấy đợt loạn tiễn liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt những này không khoác áo giáp tiêu sư hộ vệ. Sở dĩ không có bắn tên, có thể là đối phương nhìn chúng các chỗ cưỡi ngựa cao to mà thôi. Dương Nhị ổn ổn tâm thần, cao giọng hô, không chỉ là trên núi chính là cái nào một đường hảo hán. Tại hạ là Lỗ Quận Úng Châu Bình Viễn tiêu cục hát hí khúc. Hôm nay mới đến Quý Bảo Địa. Gặp mặt lần đầu các vị bằng hữu, trong lúc vội vã không thể làm lễ, còn xin cho huynh đệ ta chuẩn bị mấy ngày, ngày khác tất mang theo trọng lễ bái sơn môn nhận lỗi tạ tội. Phía trước trên sơn đạo đi tới mấy cái cưỡi ngựa đạo phỉ, dẫn đầu chính là cái tặc mi thử nhãn thấp tráng nam tử, mặc kiện rách dưới giáp da, cầm trong tay một thanh khảm đao, cái trán cao mà khoát, răng thưa thớt lộn xộn. Huyết hồng hai mắt giống cá đồng dạng đột xuất. Thấp tráng nam tử nhìn chằm chằm Dương Nhị, phất phất tay trên khảm đao, hướng trên mặt đất nhổ ngụm cục đàm, hung hăng nói, bồi cái dám lễ, ra không ăn các ngươi bộ này. Hoặc là, vứt xuống vũ khí, lưu lại tất cả đáng tiền đồ vật. Hoặc là, đi chết. Dương Nhị quét mắt nơm nớp lo sợ, tay chân luống cuống thương đội quản sự, âm thầm cắn răng. Chi này thương đội hộ vệ chỉ có bọn hắn 10 người. Cái khác đều là không cầm qua vũ khí dân chúng thấp cổ bé họng. Mà hai bên trên núi trộm cướp chỉ ít có 30 mấy cái. Coi như theo đối phương nói vứt xuống vũ khí. Chỉ sợ cuối cùng vẫn là cái chữ chết. Không người lên tiếng. Tràng diện trong chốc lát trở nên yên lặng. Dương Nhị mơ hồ trông thấy. Kia thấp tráng nam từ chỗ cưỡi ngựa bên lưng mới. Treo một cánh tay, người, nướng chín cánh tay, móng ngựa dẫm đạp mặt đất, Dương Nhị siết chặt hoành đao chuôi đao, mấy tên hộ vệ yên lặng kéo ra dây cung, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thấp tráng thổ phỉ liếm liếm khô cạn nứt ra bờ môi, lộ ra kia hai hàng lợi đều muốn bị ăn mòn đen nhánh răng, trên tay khảm đao hung hăng vung lên, lên. Cái này hô to một tiếng giống như là phát động tín hiệu gì. Giữa rừng núi bắn trụm ra mấy chục chi đơn sơ đến thậm chí không có mũi tên chất gỗ mũi tên. Trận thế mặc dù vụn vặt lẻ tẻ, nhưng bằng chỗ cao địa thế, vẫn như cũ có đủ để bắt đi tính mệnh lực sát thương. Chất gỗ mũi tên, đông đông đông, rơi xuống. May mắn vạn phần hoảng sợ thương đội mã phu người bán hàng rong nhóm. Đi đầu một bước thừa cơ chui được dưới bản xa mới. Một đợt mũi tên xuống tới. Chỉ thương 2-3 thớt ngựa thồ. Dương Nhị không do dự nữa. Đem trường cung kéo lại hết dây. Hướng phía thấp tráng hán tử bắn ra một tiễn. Bằng sắt bó mũi tên lôi cuốn gió thổi. Vạch phá bầu trời. Mắt thấy mũi tên sắp xuyên thủng đối phương mặc lấy giản dị giáp ra. Xuyên qua kia thân thể máu thịt. Cướp đi tính mệnh thời khắc. Dương Nhị lại trông thấy. Thấp tráng hán tử khóe miệng cao cao dơ lên. Lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Bó mũi tên đục mở rách nát giáp ra. Tiếp xúc làn da. Lại phát ra. Cong. Một tiếng va chạm vang. Trong nháy mắt bị đoạt đi tất cả động năng. Chán nản rơi xuống trên mặt đất. Phảng phất kia mũi tên trúng đích không phải người thân thể. Mà là thanh đồng trung đỉnh. Dương Nhị hai mắt trợn trừng. Không kịp nghĩ nhiều đối phương là cái gì có thể không nhìn mũi tên. Thân thể đã bị bản năng thúc đẩy. Băng lãnh sống đau vỗ ngựa bụng. Thúc giục ngựa hướng về phía trước lao nhanh phi nhanh. Cả người mang theo công kích chi thế. Vọt tới thấp tráng đạo phỉ. Trên tay trường đao cao cao dơ lên. Thế muốn đem kia trộm cướp đầu lâu trực tiếp chém vào xuống tới. Cong. Kim thiết giao thoa âm thanh vang lên lần nữa. Còn duy trì dục ngựa xông về trước phong Dương Nhị chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ. Quay đầu nhìn lại. Kia phản xạ quang mang lưỡi đao chính ở giữa không trung lượn vòng. Kiên sắt rèn đúc hoành đao đã đứt đoạn. Chỉ còn chuôi đao. Mà thấp tráng thổ phỉ. Còn dù bận vận ung dung địa ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Đưa thay sờ sờ vừa bị lưỡi dao xẹt qua cái cổ. Hồi lâu chưa thanh tẩy đen xì trên cổ. Chỉ lưu lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bạch ấn. Nhẹ nhàng nhất trà sát liền biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, thổ phỉ thấp giọng cười một tiếng. Không nhìn bốn phía chém giết tiếng kêu to. Cúi đầu nhìn về phía đặt ở lưng ngựa bên cạnh nướng chín cánh tay. Cái này bạch liên thượng nhân ban thưởng bất phôi kim thân pháp thuật. Thật đúng là dễ dùng a, mấy tháng trước. Thổ phỉ hồ vạn vẫn chỉ là cái phạm tội đang muốn bị lưu đày tới biên giới tù phạm. Một trận tứ ngược châu quận ôn dịch. Đối xử như nhau địa hại chết vô số quan to hiển quý. Bá tính bình dân. Cũng hại chết kia hai tên áp giải hắn nha dịch. Để hắn có thể thừa cơ chạy thoát sơn lâm. Tụ rít gào mà lên. Ngày nào. Hai tên thân mang váy trắng. Phiêu phiêu dục tiên tuổi trẻ nữ tử cưỡi bạch mã chậm ung dung địa đi ngang qua sơn lâm. Thân là sơn phỉ hồ vạn gặp săn tâm lên. Khó mà tự kiềm chế. Lúc này tụ chúng xuống núi. Thế muốn đem kia hai tên nữ tử bắt được. Không ngờ kia hai tên nữ tử xem trộm cướp như không. Tay áo dài vung lên. Liền vung ra vô số kim châm. Xuyên qua những cái kia cười tà vây lên đến đây chúng phỉ đầu lâu. Ngay tại hồ vạn cho là mình cũng phải bị kim châm ám khí giết chết thời điểm chết. Đối phương lại tha hắn một mạng. Công bố mình là bạch liên hầu gái. Chuyên tới để độ hóa hồ vạn. Cái gọi là độ hóa. Liền là ban thưởng một quyển văn hay chữ đẹp pháp môn kinh thư. Theo kinh thư lời nói. Chỉ cần luyện tập này pháp. Liền có thể đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Như Phật môn bất phôi kim thân. Mà luyện tập chủ yếu một trong phương thức. Chính là ăn đồng loại. À, nhớ tới cái này. Hồ vạn không khỏi có chút buồn cười. Thiên hạ này các nơi nước hạn nạn châu chấu. Đã kéo dài mấy năm lâu. Không biết có bao nhiêu địa phương bạch cốt lộ tại giã. Trăm dặm không gà gáy. Không biết có bao nhiêu người lưu vong dị địa. Gặm vỏ cây. Ăn cỏ rễ. Thậm chí bán tử cầu sinh. Dịch tử tương thực. Đổi con lấy thức ăn. Chỉ là đồng loại tướng ăn mà thôi. Hồ vạn sớm tại làm lưu dân thời điểm. Đã gặp qua. Thử qua. Chính là đến tinh tế hưởng qua. Suy nghĩ lôi kéo trở lại hiện thực. Tự cao kim thân bất phôi hồ vạn chậm chạp ngẩng đầu sọ. Hậu chi hậu giác phát hiện. Chung quanh tiếng la giết chẳng biết lúc nào lắng xuống. hai bên trên núi không còn buông xuống dù là một mũi tên. Chật hẹp trên sơn đạo, chỉ còn lại giơ khảm đao, tay chân luống cuống trộm cướp, hộ vệ, cùng co rúm lại tại tấm ván gỗ dưới xe thương đội đám người. Yên tĩnh như chết bao phủ sơn lâm, rõ ràng còn là mặt trời rực rỡ treo trên cao buổi chiều. Lại có một cỗ dị thường âm lãnh khí tức dài lan tràn. Một cái hất lên hắc bào thanh niên, từ trên núi chậm rãi đi xuống, cách Trương.